vội ngăn người qua, mưa nhẹ vương bờ mi thật xa, mưa chợt sang hồn ai trôi xuôi theo bóng ai thật yên. Nơi kia một mình em bước nhanh, anh chạy theo người dưới mưa chiều, trong tim rộn vang khúc ca nào cho tặng em ghi nhớ phút ban đầu. Hôm sau cơn mưa kia cứ rơi thật dài, ngàn bước chân em cho mình được mãi gần nhau. Phút say gần kề, phút say gần kề, phút say anh bên người. Phút say gần kề, phút say gần kề, người ơi người có nghe. Mưa như đang hát, yêu thương như dâng lên trong mắt, tim run lên nói bao lời, nói bao lời. Như thấm tan vào mưa, xem kìa mưa còn rơi, xem kìa em đừng đi còn xa. Anh sẽ theo bước em, đưa em qua con phố ướt mưa chiều. Mong em một lần hay lắng nghe bao lời anh vẫn chất chứa trong lòng, cho anh yêu phố quen thật nhiều mưa ngẩn ngơ những lúc em qua. Mong sao cơn mưa kia cứ rơi thật dài, ngàn bước chân em cho mình được bên nhau hôm nay và mãi mãi. Phút say gần kề, phút say gần kề, phút say anh bên người. Phút say gần kề, phút say gần kề, người ơi người có nghe. Mưa như đang hát, yêu thương như dâng lên trong mắt, nói bao lời, nói bao lời, ta bên nhau người nhé. Mưa anh gặp em, hát tình yêu thương anh chờ mãi. Mưa biết anh mong đến bên em, và em hãy tin tình anh vẫn trao em dẫu năm tháng trôi, và thời gian kia dù qua anh vẫn thế. Đừng vội đi nhanh người nhé, bên anh mà thôi. Phút say